Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, có phải là nam nhân hay không? Người đến không là người khác, chính là Ngô Quý Phúc. Lúc này Ngô Quý Phúc đầu đầy mồ hôi, cuồn cuộn mà rơi, căn bản không kịp xoa, thở hồng hộc chạy vào phòng khách sau. Hoàng tỷ, Hàn Phỉ tiểu thư trong nhà sửa sang cùng gia cụ, đều là ta cho nàng đặt mua, cùng lão Chu không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi làm như vậy là rất vô lễ hành động. Ngô Quý Phúc cùng Chu Dương quan hệ cũng không tệ lắm, trước kia cũng cùng Hoàng Tam Nương tiếp xúc qua mấy lần. Mấy phút trước, hắn tiếp vào tin tức nói, Hoàng Tam Nương dẫn người xâm nhập Hàn Phỉ nhà. Ngô Quý Phúc thì cũng không ngồi yên được nữa. Một mặt là lo lắng Hàn Phỉ sẽ phải chịu Hoàng Tam Nương thương tổn. Hoàng Tam Nương người này, tính cách ác độc, làm việc lỗ mãng xúc động. Chu Dương đã chết, Ngô Quý Phúc cũng không hy vọng quả phụ Hoàng Tam Nương lại ra sự tình. Một phương diện khác thì là, Ngô Quý Phúc cũng muốn thông qua bảo hộ Hàn Phỉ đến gián tiếp nịnh nọt Diệp Thiên. Sau đó, Ngô Quý Phúc thì vội vàng rời đi bệnh viện, thẳng đến Hàn Phỉ nhà mà đến. May mắn tình thế còn không có phát triển đến không thể khả năng cứu vãn. Ổn định tâm thần, Ngô Quý Phúc lại nói, Hoàng tỷ, ta lấy nhân cách đảm bảo, Hàn tiểu thư cùng lão Chu ở giữa là trong sạch. Đối với Ngô Quý Phúc xuất hiện, Hàn Phỉ cảm thấy rất là ngoài ý muốn, đồng thời cũng cảm thấy một trận kinh hỉ. Chỉ cần Ngô Quý Phúc đem lời nói rõ ràng ra, liền có thể chứng minh chính mình cùng Chu Dương ở giữa quan hệ. Đến mức mua hung giết người sự tình, thì lại coi là chuyện khác. Giờ khắc này, Hàn Phỉ đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào Ngô Quý Phúc trên thân. Hoàng Tam Nương híp híp mắt, ấn diệt tàn thuốc, ngắm nghía Ngô Quý Phúc, nhếch miệng cười một tiếng. Lão Ngô, ngươi nói tiểu yêu tinh cùng lão đầu tử nhà ta không quan hệ. Như vậy tiểu yêu tinh này có phải hay không có liên hệ với ngươi? Bằng không lời nói, ngươi tại sao muốn bảo trì nàng? Chẳng lẽ nàng là ngươi bao dưỡng ở bên ngoài tiểu tam? Nghe nói như thế Ngô Quý Phúc, lần nữa mồ hôi tuôn như nước. Hắn biết Hàn Phỉ là Diệp Thiên nữ nhân, mượn hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám đụng Hàn Phỉ một sợi tóc. Hoàng Tam Nương lời này nếu để cho Diệp Thiên nghe được, hắn thật lo lắng Diệp Thiên hội một bàn tay đem chính mình đập chết. Hoàng tỷ, chớ nói nhảm, họa là từ ở miệng mà ra a. Ngô Quý Phúc biến sắc, nghiêm mặt nói. Hoàng Tam Nương đứng người lên, cười gằn nói, vậy ngươi làm gì muốn bảo trì tiểu yêu tinh? Ngô Quý Phúc trong lòng tức giận, hắn vốn là xem ở Chu Dương trên mặt, mới dự định từ đó hòa giải, tiêu trừ trận này ân oán, không nghĩ tới Hoàng Tam Nương thế mà như thế không lĩnh tình. Hoàng tỷ, ta chỉ có thể nói cho ngươi, Hàn tiểu thư cùng lão Chu cũng không quan hệ. Mời ngươi bây giờ thì rời đi nơi này, về sau đều không cho quấy rối Hàn tiểu thư, nếu không ngươi xuống tràng sẽ rất thảm. Ngô Quý Phúc đương nhiên không có khả năng nói cho Hoàng Tam Nương, chính mình là vì nịnh nọt Diệp Thiên mới phải bảo trì Hàn Phỉ. Hoàng Tam Nương cười ha ha một tiếng, chỉ Ngô Quý Phúc, khinh miệt nói, Ngô Quý Phúc, sự kiện này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi cút cho ta. Ngô Quý Phúc chưa từng nhận qua loại này nhục nhã. Trong khoảnh khắc, trong lòng tức giận, một cái quyết định hiển hiện trong đầu. Lão Lâm, các ngươi còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian động thủ a. Hoàng Tam Nương vênh mặt hất hàm sai khiến hướng về phía Lão Lâm. Cùng hắn thủ hạ, ra lệnh, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ thành phần. Ngô Quý Phúc tiến lên một bước, ngăn tại Lão Lâm bọn người phía trước, trầm giọng nói, Lâm Đại Phát, Bạch Vân Đường người nắm giữ trên giang hồ ngoan nhân, cái này lão nữ nhân cho ngươi bao nhiêu tiền, ta hiện tại nỗ lực cao hơn hắn gấp trăm lần tiền thuê cho ngươi. Nhưng ngươi muốn làm việc cho ta. Lão Lâm sau lưng mấy tên thủ hạ trợn cả mắt lên. Bọn họ đương nhiên biết Ngô Quý Phúc thân phận, đó là giá trị con người mấy cái 10 tỷ bất động sản lão đại. Huống chi vừa mới Hoàng Tam Nương thái độ, cũng để bọn hắn vô cùng khó chịu. Lão tử mặc dù là xã hội đen, nhưng cũng muốn tôn nghiêm, cũng có nhân cách đúng không? Người nhà hướng về phía lão tử hô to gọi nhỏ. Ngươi là cái thá gì a? Nếu là không là xem ở tiền giấy phần phía trên, ngươi loại này lão nữ nhân, tặng không cho lão tử ngày, lão tử đều ít ngày nữa. Lão Lâm mấy tên thủ hạ đều mang trong lòng ý nghĩ này. Trương Cầu ánh mắt đồng loạt tìm đến phía lão Lâm. Họ Ngô, bà nội ngươi, ngươi đây là ý gì? Cố tình muốn hủy lão nương đài có phải không? Hoàng Tam Nương giờ khắc này thật sự là lên cơn giận dữ. Rất muốn đem Ngô Quý Phúc đánh chết. Nhưng nàng cũng biết Ngô Quý Phúc tài đại khí thô. Muốn thu mua lão Lâm những thứ này lưu manh. Căn bản không phải việc khó gì. Mà lão Lâm những người này đều là có sữa cũng là nương hạng người. Căn bản không nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Tại Ngô Quý Phúc tiền tài thế công dưới. Vài phút liền sẽ lâm trận chạy trốn. Nghĩ được như vậy, Hoàng Tam Nương đành phải đem hy vọng ký thác vào lão Lâm trên thân. Trong khoảnh khắc đổi một bộ ngữ khí, hướng dẫn từng bước ôn nhu nói: Lão Lâm, làm người muốn thủ thành tín. Người ta hợp tác còn không có kết thúc, người muốn là đổi ý. Chuyện này muốn là truyền đi, đối ngươi ảnh hưởng cũng không tiện nha. Về sau ai còn dám mời ngươi làm việc? Ngươi nói đúng không? Đi ngươi sao mẹ sao bức? Lão Lâm một cái thủ hạ giận dữ hét. Đậu phộng ngươi đại sao ra? Ngươi còn thật sự cho rằng có mấy cái tiền bẩn liền có thể đối lão tử dương nanh múa vuốt? Lăn mấy cái trứng, chờ ép lão tử động thủ. Hoàng Tam Nương vẫn như cũ mặt không đổi sắc, gượng ép cười, ánh mắt nhìn về phía lão Lâm. Lão Lâm, ngược lại là nói một câu nha. Lão Lâm biết mấy tên thủ hạ tâm tư. Lần này vì Hoàng Tam Nương làm việc. Hoàng Tam Nương cho bọn hắn thanh toán 50.000 khối phí dịch vụ. Mà Ngô Quý Phúc thanh toán chi phí lại cao hơn Hoàng Tam Nương ra gấp trăm lần. Đó là 5 triệu a. Tới tay về sau, một người có thể phân đến 1 triệu. Chỉ cần tiết kiệm một chút hoa. Đầy đủ trèo chống nửa đời sau ăn ở chi tiêu. Đối mặt khoản này phong phú thù lao, muốn nói lão Lâm không động tâm, đó là gạt người. Hoàng tỷ, ta những huynh đệ này đều là nghèo khổ người, chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội, cũng chưa từng thấy qua cái gì đồng tiền lớn, khó tránh khỏi vì tiền mà động. Có Ngô lão bản cho đồng tiền lớn, người chút tiền nhỏ kia, bọn họ căn bản chướng mắt. Cho dù ta thân thể vì bọn họ đại ca, ta cũng không có cách nào cải biến bọn họ muốn phát tài quyết tâm nha. Mời ngươi trở về đi, thiếu chúng ta cái kia 30.000 nguyên hậu tục khoản. Chúng ta cũng không muốn, ngươi giữ lấy cho Chu Dương mua quan tài đi. Lão công chết, ta biết ngươi rất khó chịu, nhưng người chết không thể sống lại, mời bớt đau buồn đi. Lão Lâm mấy câu liền đem chính mình liếc đến sạch sẽ. Bất động thần sắc hướng Hoàng Tam Nương cho thấy chính mình lập trường. Không sai, lão nữ nhân cút ngay. Không phải vậy lời nói. Lão tử không ngại đánh ngươi một trầu. Đại ca, ngươi muốn vì lão nữ nhân làm việc. Các huynh đệ không có quyền can thiệp. Nhưng là các huynh đệ tuyệt sẽ không nghe ngươi mệnh lệnh. Nên đi nơi nào? Chính ngươi ước lượng đi. Lão Lâm mấy tên thủ hạ phối hợp ăn ý đáp lời lấy lão Lâm lời nói. Hoàng tỷ, ngươi nhìn cái này, ai ai, ta cũng rất khó làm a. Bọn họ đều là ta huynh đệ, còn xin ngươi thứ lỗi a. Ngươi đi nhanh lên đi, đừng làm khó dễ ta. Ta cũng không dễ dàng, đầu đau liếm máu thời gian, kiếm lời mấy cái vất vả tiền. Thật sự là dãi nắng dầm mưa. Lão Lâm một mặt ủy khuất, khóe mắt thậm chí còn gạt ra hai hàng nước mắt, vẻ mặt cầu xin, tình cảm dạt dào nhìn qua Hoàng Tam Nương nói ra. Hoàng Tam Nương trong nháy mắt thì nổ. Chỉ Lão Lâm chửi ầm lên, ngươi cái gì cẩu vật, thấy tiền sáng mắt kẻ nịnh hót, Lão Nương thật sự là nhìn nhầm, nguyên bản còn trông cậy vào ngươi cho Lão Nương làm việc. Không nghĩ tới ngươi thế mà phản bội, ngươi thật mẹ hắn không phải cái nam nhân, thật mẹ hắn khiến Lão Nương thất vọng. Hoàng tỷ, ta có phải là nam nhân hay không? Không tới phiên ngươi đến phân xét. Bởi vì ta căn bản chướng mắt ngươi loại này niên lão sắc suy, dài đến còn xấu lão nữ nhân. Ngươi cút đi, khác chọc giận các huynh đệ. Nếu không có ngươi nếm mùi đau khổ. Lão Lâm cũng giận, lạnh giọng quát lớn. Giờ khắc này, hắn máu lạnh vô tình tính cách lộ rõ. Họ Ngô, ngươi là thật dự định cùng ta đối nghịch? Thật sao? Hoàng Tam Nương mắt tam giác bất mãn tơ máu, chừng lấy Ngô Quý Phúc, cát âm thanh chất vấn. Ngô Quý Phúc cười lạnh, là ngươi không giảng đạo lý trước đây, trách không được ta. Hoàng Tam Nương giận quá mà cười, luôn miệng nói, ngươi chờ, các ngươi đều mẹ hắn chờ Lão Nương. Lão Nương gọi người đến đem ngươi hết thảy bắt lại. Nói chuyện, Hoàng Tam Nương bấm một chiếc điện thoại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?